Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4028, Phật Y kèm Triệu Lang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không được, Lâm Bạch quắc mắt nhìn chừng một cái. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi toàn trường an tĩnh lại sau đó. Lâm Bạch vừa cười đối Lục Vân Đại Sư hỏi. Đại sư, ngài thấy thế nào? Lục Vân Đại Sư lắc đầu thở dài. Từ cửu từ sau khi trở về, ta liền nhìn ra nàng hãm sâu tình kiếp bên trong. Cho nên mới khiến cho nàng tại Thiên Phật Sơn Mạch Cao Tăng Bảo Tự bên trong khổ tu Phật Kinh. Không muốn nhường nàng lại lần nữa hiện thế. Ngày hôm nay kiếm vương gia đến nơi cầu hôn. Lão Nạp tuy nói là cửu từ sư phụ. Nhưng chuyện này lão Nạp cũng vô pháp làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu từ, ngươi hãm sâu tình kiếp. 4 năm nay ngươi khổ tâm tu luyện Phật Pháp. Nhưng cũng khó có thể độ hóa tình kiếp. Kể từ đó, mặc dù ngươi Phật tâm thượng giai. Nhưng không khỏi cũng sẽ nhiễm lên trần thế. Giờ phút này kiếm vương gia mang hổ hầu tới cửa cầu hôn. Đi con đường nào, bằng ngươi làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu từ dương mắt, nhìn một chút Lục Vân Đại Sư. Vị này đối với hắn như cha như mẹ sư phụ. Lại nhìn một chút Triệu Thiết Đản. Hắn đang dùng một đôi chờ mong kích động ánh mắt nhìn chính mình. Đồ nhi, cửu từ nghẹn lời, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, cửu từ thánh cô cứ việc làm ra lựa chọn của ngươi. Như hôm nay cửu từ thánh cô nguyện ý hoàn tục đi theo chúng ta về thần võ quốc. Đừng sợ Tây Châu sẽ có tin đồn. Tây Châu đại địa tất cả tăng lữ nếu là có câu oán hận nào. Như vậy cái này Tây Châu cũng nên thanh tẩy rồi. Phật môn giấy lên đàn hương. Thanh tịnh không khí. Ta Lâm Bạch nguyện ý làm Tây Châu trên đại địa một chi đàn hương. Vì Tây Châu đại địa thanh tịnh không khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quét qua toàn trường Phật Thành cường giả. Nguyên bản những người này mới vừa rồi còn muốn mở miệng khuyên giải một phen. Có thể nghe thấy Lâm Bạch lời này. Lập tức đem lời ra đến khóe miệng có nuốt rơi xuống. Lục Vân Đại Sư nhìn ra cửu từ do dự. Liền nói ra. Cửu từ. Người hãm sâu tình kiếp. Nếu không vượt qua tình kiếp. Sau đó Phật đạo gian nan. Người cùng hổ hầu tại biên cảnh ở chung 3 tháng. Người trở lại Phật duyên tự về sau. Mỗi lần nhắc lên hổ hầu chung can nghĩa đảm. Hiệp nghĩa vô song, người chính là trời ban Phật tâm, linh sinh tuệ nhãn, đoạn sẽ không nhìn lầm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu là nguyện ý liền theo hổ hầu đi thôi. Lục Vân Đại Sư nhắm mắt niệm lên Phật hiệu, bất đắc dĩ thở dài lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu từ có chút khom người, tôn kính nói. Đệ tử bái biệt sư phụ, các loại đồ nhi phá tình kiếp, chắc chắn trở về, thanh đăng kèm Phật, ha ha, tốt, Lâm Bạch đứng lên cười lớn một tiếng. Xin mời Phật duyên tự chủ trì cùng với chư vị cao tăng yên tâm. Cửu từ thánh cô hoàn tục, gả cho Triệu Thiết Đản, ta định sẽ không để cho Triệu Thiết Đản cô phụ nàng. Mặt khác thần võ quốc đến đây cầu hôn, tại hạ tới vội vàng. Rất nhiều sính lễ đều còn tại thần võ quốc. Xin mời chư vị yên tâm. Ta lần này sau khi trở về. Chắc chắn đưa lên sính lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, lần này đi về phía Tây. Ta gặp Tây Châu một mảnh tường hòa. Cũng đích thực cũng không có tranh bá thiên địa chi tâm. Xin mời Lục Vân Đại Sư yên tâm. Sau đó thần võ quốc quân đoàn tuyệt đối sẽ không bước vào Tây Châu cương vực. Lâm Bạch cũng không phải tới được vội vàng không có chuẩn bị sính lễ. mà là Lâm Bạch căn bản liền không phải tin tưởng chuyến này có thể làm cho Cửu Từ Thánh cô hoàn tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ai liệu, chuyến này dĩ nhiên như thế thuận lợi. Thuận lợi đến nhường Lâm Bạch đều cảm giác ngoài ý muốn. Nói lên ở trong đó thuận lợi như vậy nguyên do. Còn phải là Triệu Thiết Đản cùng Cửu Từ Thánh cô sớm đã có vợ chồng sự thật. Bằng không mà nói, việc này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Từ, Triệu Thiết Đản hoan thiên hỉ địa chạy đến Cửu Từ bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Cửu Từ nâng lên Tuệ Nhãn. Đôi mắt đẹp liếc nhìn, khóe miệng cùng ánh mắt lộ ra mê người ý cười. Giờ khắc này, toàn thân Phật Pháp tán đi. Cửu Từ trên đỉnh đầu như măng mọc sau mưa đồng dạng sinh ra từng cây đen nhánh tóc xanh. Rủ xuống đến bên hông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà búi tóc đen như thác nước, nhường Cửu Từ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trên thân mặc dù lại không có Phật môn nữ ni như vậy siêu phàm thoát tục linh hoạt kỳ ảo khí chất, nhưng lại nhiều chỗ một luồng nhân gian hương hỏa mỹ lệ. Triệu Lang, quãng đời còn lại sương mai kèm thần quang. Phật y kèm Triệu Lang. Cửu Từ mắt cười cong cong, nhẹ nhàng nói ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Từ, đời này ta Triệu Thiết Đản định không phụ ngươi. Đời đời kiếp kiếp cũng không phụ ngươi. Triệu Thiết Đản kích động không thôi nói. Nói ra chỗ động tình. Trong mắt còn để lại nước mắt vui sướng. Liền liền Triệu Thiết Đản đều cảm giác chuyến này Tây Châu muốn cưới được Cửu Từ không dễ dàng. Nhưng hắn cùng Lâm Bạch cũng không nghĩ tới. Thế mà lại thuận lợi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã Phật từ bi, Lục Vân Đại Sư nhìn thấy hai người tận kề tâm sự. Định ra lời thề, đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt lắc đầu. Một đám Phật thành cường giả tức giận đến hai mắt đỏ như máu. Nắm chặt nắm đấm, toàn thân phát run, thịnh nộ cũng không dám phát tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lâm Bạch lại tại Phật Duyên tự lưu lại mấy ngày. Dù sao Cửu Từ Thánh cô muốn hoàn tục, vẫn là được trải qua một chút Phật môn nghi thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bận rộn 3 năm ngày về sau, tất cả nghi thức lúc này mới hoàn tất. Cửu Từ cũng coi như chính thức hoàn tục. Đi vào Phật Duyên tự một đám Tây Châu cường giả, nghe thấy Cửu Từ hoàn tục gả cho Triệu Thiết Đản sự tình sau đó, tức giận đến không được, kém chút xông lên Phật Duyên tự đem chùa miếu phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng hỏi qua Lục Vân Đại Sư, có thể hay không cần thần võ quốc ra tay trợ giúp Tây Châu ổn định. Có thể Lục Vân Đại Sư lại nói Tây Châu đã mấy ngàn năm chưa từng thấy qua châu bên ngoài đao binh. Cũng xin mời Lâm Bạch không muốn quá lo lắng. Phật Duyên tự tự nhiên sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Phật Duyên tự không nguyện ý nhường thần võ quốc xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch cũng không có liên tục yêu cầu. Dù sao nói nhiều rồi, sẽ để cho Phật Duyên tự cảm thấy Lâm Bạch muốn đối Tây Châu dùng binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 7 ngày, Cửu Từ tại Phật Duyên tự an bài thỏa đáng về sau, cùng Triệu Thiết Đản tay trong tay đạp vào Ác Giao Long. Cùng Lâm Bạch đám người cùng một chỗ. Trở về Đông Châu, Ác Giao Long hoành không viễn độ. Phía dưới ngàn vạn Phật môn tăng lữ giận không kềm được. Nhưng lại không một người dám đứng ra ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Lâm Bạch cùng Ác Giao Long thực lực đặt ở nơi nào, ai dám lỗ mãng. Tây Châu liền tránh không được một trận huyết tẩy. Nhất là bây giờ thần võ quốc liên chạm Bắc Châu cùng Nam Châu. Bình phong đang thịnh, ai dám áp chế phong mang của nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch từ Tây Châu trở về Đông Châu thời điểm, Trung ương Thánh Quốc, hàng Thế Sơn bên ngoài. Một đầu đen lúng liếng con quạ đứng tại trên ngọn cây. Ngoẹo đầu nhìn xem cái kia một tòa to lớn núi cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, hàng Thế Sơn bên trên một trận chấn động. Có một đạo chùm sáng 7 màu từ lên 9 tầng mây hư không bên trong hút tới. Đánh trúng hàng Thế Sơn phía trên. Đợi hào quang 7 màu tan hết. Có hơn 10 vị cường giả ngẩng đầu đi ra núi cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Trung ương Thánh Quốc hoàng tộc cường giả đã sớm nghe thấy được động tĩnh. Hỏa tốc đến đây, cửu tổ cùng thánh đế hai người đích thân đến hàng Thế Sơn phía trên. Nhìn xem đi ra truyền tống trận mấy người, tầm mắt không khỏi cuồng hỉ bắt đầu. Bái kiến cổ tiên tông cường giả cùng với ta Triệu thị lão tổ. Ha ha, lão tổ, ta mới bất quá tu hành 200 năm mà thôi. Đều thành lão tổ rồi. Cái kia hơn 10 người bên trong. Một vị thanh niên nam tử che miệng cười nói. Dương mắt nhìn về phía man cổ đại lục. Hạ giới, lại là cái dạng này. Linh khí mỏng manh đến tận đây tu luyện như thế nào a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vị thanh niên này nam tử chính là linh giới cổ tiên tông Triệu thị nhất tộc chi mạch một vị đệ tử kiệt xuất. Tên là Triệu Cảnh Môn. Khổ tu hơn 200 năm đã có cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng vị này Triệu thị nhất tộc đệ tử thân ở vị trí dựa vào sau. Đi tại đội ngũ trước đó còn có một vị phong độ bất phàm người thanh niên. Ánh mắt của hắn quét qua. Sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi. Lần này chúng ta hạ phàm. Thời gian không nhiều. Có thể hay không tìm tới tản phiến hạ lạc. Từng cái nói tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ngục bên trong Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc. Có thể hay không cung khai. Người này chính là Dư Thu Đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 20 năm trước. Đông Châu Côn Khư diệt môn thảm họa, chính là nguyên nhân người này chi thủ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.